3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 480, đối chọi gay gắt. Hai người đều là hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là bọn họ chiến lực lại vượt xa khỏi người trong cùng thế hệ. Một là, linh, giới hết lòng tới mầm mống, một cái khác truyền thừa với ngàn năm trước kiếm tu. Ngay từ đầu Quý Hạo Nhiên trong mắt ẩn tàng khinh thường, mà Cửu Nguyệt chính là mặt đầy ngạo khí, nhưng là hai người mắt đối mắt chỉ chốc lát sau, lại tóe ra một tia tia lửa, cường giả giữa sẽ tự cảm ứng, mà bọn họ cảm giác được thực lực đối phương có thể phải vượt quá chính mình tưởng tượng. Quý Hạo Nhiên không có vấn đề trả lời, nghe trưởng môn phân phó, Tô Dạ lại nhìn nói với Cửu Nguyệt. Thế nào, có hứng thú không? Cửu Nguyệt chỉnh sửa một chút vạt áo, sau đó rất là tò mò trả lời. Ở nơi này là đủ rồi. Bên trong ngoại môn đệ tử sau khi nghe tin tất cả đều chạy tới. Ở ẩn kiếm môn ngoại trừ trưởng môn, còn không có ai có thể cùng thất trưởng lão luận bàn. Vô luận là ngũ trưởng lão Bách Lý Triều Ca, hay lại là nắm giữ tuyệt thế hào kiếm Tần Uyển Du. Đối mặt thất trưởng lão liền ba chiêu cũng không chống đỡ được. Mà đại trưởng lão cực kỳ cho rằng nhất là hào tứ tượng trận, liền thất trưởng lão cọng lông cũng không đụng tới. Cho nên tất cả mọi người ở tranh luận ẩn kiếm môn mạnh nhất rốt cuộc là trưởng môn hay lại là thất trưởng lão, đương nhiên chỉ có Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên chính mình tâm lý minh bạch. Ẩn kiếm môn đáng sợ nhất hay lại là đương kim ma nữ Tăng Nhu. Pháp theo nói ra, nói là làm, Cửu Nguyệt thấy hoa mắt, sau đó con người chợt co rút. Không nghĩ tới ẩn kiếm môn cái này thất trưởng lão đã xuất hiện ở sàn diễn võ. Hương hắn làm ra một cái mời thủ thế. Đây là cái gì tốc độ? Cửu Nguyệt chắc chắn đây cũng không phải là cái gì không gian thiên phú dị năng. Không trung còn lưu lại linh uy ba động nói cho hắn biết. Đây chính là đơn thuần tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt trình độ. Mới phải xuất hiện biến mất hiệu quả. Quý Hạo Nhiên trong lúc vô tình biểu diễn ra tốc độ để cho Cửu Nguyệt cảm thấy phi thường khó giải. Khuyết mà dưới đài ẩn kiếm môn đệ tử đã bắt đầu hoan hô. Tựa hồ bọn họ thất trưởng lão đã không chiến trước thắng. Cửu Nguyệt không chút hoang mang chậm rãi đi lên sàn diễn võ. Hắn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoặc có lẽ là trong mắt của hắn bây giờ chỉ có Quý Hạo Nhiên. Vô luận là khí thế hay lại là phong độ. Rất có mọi người chi phong phạm. Ẩn kiếm môn Quý Hạo Nhiên. Kiếm các Cửu Nguyệt. Cao thủ tỉ thí không cần cố làm ra vẻ. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Cửu Nguyệt vừa mới rút ra trường kiếm thời điểm, Quý Hạo Nhiên mặt đã gần ngay trước mắt. Nếu vào ẩn kiếm môn, Quý Hạo Nhiên đào cái muỗng cũng đổi thành đoàn kiếm. Như thế quỷ dị, như thế linh hoạt, mà giờ khắc này Cửu Nguyệt cảm thụ khá sâu. Hắn bỗng dưng nổ tung linh uy. Theo lý thuyết đây đối với Quý Hạo Nhiên không sinh ra được ảnh hưởng. Nhưng là Cửu Nguyệt linh uy có chút bất đồng. Lại hàm chứa vô số kiếm khí, may là Quý Hạo Nhiên cũng phải tránh mũi nhọn, chỉ có ngắn ngủi một hơi thở thời gian, Quý Hạo Nhiên lại nhào tới, chỉ bất quá phong hoa đã Cửu Nguyệt rút ra, như vậy tiếp theo nên do hắn tới tấn công, một mảnh lại một phiến đỏ như trái quất phong diệp xuất hiện ở sàn diễn võ. Nhất thời đem người sở hữu tầm mắt dẫn tới lạnh thu chi cuối mùa. Dưới đài đệ tử cũng không rõ vì sao, đây là rốt cuộc là kiếm tu, hay lại là ảo thuật, một bộ phận phong diệp đem Cửu Nguyệt bao quanh kín kẽ. Một phần khác phong diệp bắt đầu đuổi giết Quý Hạo Nhiên. Quý Hạo Nhiên rất nhanh, nhưng là sàn diễn võ địa phương lại lớn như vậy, đến mức đều có phong diệp, trong lúc nhất thời Quý Hạo Nhiên cũng là được trói buộc. Dưới đài đệ tử không hiểu thất trưởng lão tại sao một mực ẩn núp phong diệp. Nhưng là tinh mắt tu sĩ lại nhìn điểm số ngoại minh bạch. Nói thí dụ như thủ kiếm thành truyền thống kiếm tu hầu như đều có thể cảm thấy Phong Diệp mang đến uy hiếp, mà Tần Uyển Du cùng Tần Hy càng là lông mày trao lão cao. Nhất là Tần Uyển Du đã bắt đầu yên lặng đem Phong Hoa cùng mình Kinh Hồng Vân Nhân so sánh. Nếu như mình đi đến hóa tinh cảnh tu vi thời điểm, có phải hay không là có thể mức độ lớn nhất phát huy tuyệt thế hảo kiếm năng lực? Quý Hạo Nhiên cho là mình có chút khinh địch, nếu như là không cầm quyền ngoại giao chiến, không có đất, chút thời gian hạn chế, hắn muốn đánh thì đánh, muốn chạy chạy, mà ở sàn diễn võ luận bàn chính là một chuyện khác. Hơn nữa, Cửu Nguyệt Phong Hoa thuộc về công phòng nhất thể, trên bản chất so với Tô Giả còn khó dây dưa hơn. Tô Giả dùng để thi triển Ẩm Huyết Thất Thức, Hắc Sát, còn có đủ loại băng thuộc tính tuyệt chiêu thanh trĩ, hắn đều có thể né tránh đi qua. Đối mặt không có thể đối đầu đối thủ, hắn kỹ xảo rất là trọng yếu, nhưng là đối mặt đầy trời phiêu sái Phong Diệp, Quý Hạo Nhiên nhất thời cảm thấy có lực không sử ra được. Dưới đại nhân không cảm giác được Phong Diệp khủng bố cỡ nào, chỉ cần đánh phải một chút sẽ bị lột bỏ một khối máu thịt. Để cho Quý Hạo Nhiên khó chịu là còn có một bộ phận Phong Diệp đem Cửu Nguyệt bảo vệ gió thổi không lọt, hắn căn bản là không có cách phá vòng vây gần người. Nếu như hắn có Tô Giả Kim Cương Bất Bại chi thân, ngược lại là có thể thử một lần. Hắn tân học tập đến phi kiếm cũng vô đất dụng võ. Cửu Nguyệt Phong Hoa chính tốt đã có thể so với linh khu vực hiệu quả. Lúc này Quý Hạo Nhiên liếc vừa xuống đài hạ cố nín cười ý Tô Giả, nhất thời tức giận. Tô Giả ngược lại không phải là muốn cười nhạo Quý Hạo Nhiên, mà là không biết tại sao thấy Quý Hạo Nhiên lại bị áp chế ở trong lòng, hắn vẫn còn có chút vui vẻ. Nếu như một người không có đối thủ, tiến bộ liền càng ngày sẽ càng chậm chạp, cuối cùng trì trệ không tiến, khó mà đột phá. Mà Tô Giả tự nhận là trả lại cho không được Quý Hạo Nhiên chân chính cảm giác bị áp bách. Bất quá Cửu Nguyệt lại thay hắn làm được một điểm này. Hơn nữa còn đều là hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Quý Hạo Nhiên bị rung động nhất định không nhỏ, bởi vì tại hắn trong ý thức, có thể mạnh hơn hắn chỉ có còn lại Mầm Mống, bằng không chính là cảnh giới cao hơn hắn một mảng lớn tu sĩ. Người trong cùng thế hệ không phải là chưa có địch thủ, mà là căn bản cũng không có địch thủ. May là Tô Giả cũng là dùng hết đủ loại biện pháp mới bức Quý Hạo Nhiên tuyệt lộ, cuối cùng mới bất đắc dĩ lựa chọn cùng hắn tử chiến. Hơn nữa Tô Giả hay lại là dựa vào Lục Thanh Thanh tối cường tuyệt chiêu Băng Sơn mới còn sống. Lần này Cửu Nguyệt thật là làm cho Quý Hạo Nhiên ai oai sát. Dù là thân là Mầm Mống cũng không thể không thừa nhận Cửu Nguyệt cường hãn như vậy. Hắn hiện tại có chút hiểu Tô Giả tại sao lựa chọn kiếm tu điều này đặc lập độc hành con đường. Trước mắt Cửu Nguyệt cho hắn lên bài học, nguyên lai ngàn năm trước truyền thống kiếm tu lại lợi hại như vậy. Thậm chí còn không nhìn ra Cửu Nguyệt có cái gì thiên phú. Ở trên thực lực liền có thể cùng thân là Mầm Mống hắn sánh vai cùng rồi. Bất quá Quý Hạo Nhiên cũng không dự định nhận thua. Vô luận là vì hắn lòng tự ái, vẫn không muốn để cho đệ tử thấy hắn sa sút cảnh tượng. Quý Hạo Nhiên dò xét đã xong, Quý Hạo Nhiên tốc độ bỗng nhiên lại nhanh một cái tầng thứ. Cửu Nguyệt Phong Diệp đã vồ hụt rồi nhiều lần, căn bản bắt không tới Quý Hạo Nhiên bóng người, ngay cả khí tức đều khó phong tỏa, nhưng là Cửu Nguyệt ngược lại cũng không hoảng. Bởi vì hắn bây giờ là đứng ở thế bất bại, bởi vì có Phong Diệp đem hắn bao bọc vây quanh, Quý Hạo Nhiên căn bản là không có cách đột tiến tới. Nhưng là Cửu Nguyệt, nhưng không biết Quý Hạo Nhiên nhưng là Mầm Mống. Mà Mầm Mống sẽ đồ vật có rất nhiều. Nói thí dụ như Quý Hạo Nhiên giỏi dùng cung tên, gãi đúng chỗ ngứa, Cửu Nguyệt bỗng dưng cảm giác chính mình bả vai tê dần. Sau đó mới cảnh giác chính mình trúng chiêu. hắn vạn vạn không nghĩ tới Quý Hạo Nhiên sẽ lấy loại này thủ đoạn thương tổn đến hắn. Này mũi tên không phải là kia kiếm, mặc dù Cửu Nguyệt là truyền thống kiếm tu, nhưng là tư tưởng bên trên lại một chút không cứng ngắc thủ cửu. Đối thủ là kiếm tu, đao tu, cung tu, thể tu cái gì cũng không trọng yếu. Nếu như trọng hắn phải thắng, chút thương thế này hại không tính là chí mạng. Bởi vì Cửu Nguyệt là dựa vào đến hồn lực tới thao túng phong hoa. Không tới mà không hướng vô lễ vậy. Mặc dù Cửu Nguyệt như cũ không bắt được Quý Hạo Nhiên thân hình, nhưng là cũng không đại biểu không gây thương tổn được hắn. Phong Diệp đem toàn bộ sàn diễn võ cũng che phủ đi vào. Sau đó từ từ áp xúc trên đài không gian, mà bên trong như cũ có Phong Diệp ở truy đuổi Quý Hạo Nhiên. Theo né tránh thời gian rảnh rỗi càng ngày càng nhỏ, Quý Hạo Nhiên rốt cuộc bị Phong Diệp gây thương tích. Dưới đài Tần Uyển Du con ngươi đông lại một cái. Đây quả thực là kinh hồng vân nhân phương thức công kích. Đột nhiên Tần Uyển Du bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng đem chính mình tưởng tượng lực cũng hạn chế. Nếu phong hoa có thể dùng ra kinh hồng vân nhân phương thức công kích, như vậy kinh hồng vân nhân có thể hay không mượn dùng phong hoa phương thức công kích đây? Tần Uyển Du hận không được bây giờ liền bước lên sàn diễn võ thử một lần ý nghĩ của mình. Chỉ bất quá con mắt của nàng vẫn vẻn vẹn nhìn chằm chằm sàn diễn võ. Bởi vì Cửu Nguyệt mọi cử động có thể sẽ mang cho nàng cực lớn gợi ý. Cửu Nguyệt Phong Diệp cũng có thể vây quét cửu đầu xa. Như vậy vây khốn Quý Hạo Nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng là Tô Dạ cho là Quý Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Chỉ bất quá hắn vị trí đi phía trước thoáng chạy trốn một chút. Bây giờ hai người cũng đánh ra hỏa khí. Hắn chỉ là không hy vọng hai người mất trí năng. Cửu Nguyệt bỗng nhiên cổ cứng đờ. Cả người lông tơ nổ lên. Hắn cũng không biết Quý Hạo Nhiên là lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Vì bọc lại toàn bộ sàn diễn võ, hắn cơ hồ đem toàn bộ Phong Diệp tất cả giải tán đi ra ngoài. Hiện trong tay hắn chỉ có một không có vật gì chuôi kiếm. Nhất kích tất sát, bị Cửu Nguyệt bước đến tuyệt cảnh Quý Hạo Nhiên chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Bằng không hắn có thể sẽ bị Cửu Nguyệt Phong Diệp miễn cưỡng dây dưa đến chết. Đối mặt mầm mống trở ra người trong cùng thế hệ sử dụng ra tuyệt chiêu. Đây đối với Quý Hạo Nhiên mà nói là một loại sỉ nhục. Thừa nhận, Quý Hạo Nhiên thu hồi dán vào Cửu Nguyệt cổ đoàn kiếm. Cửu Nguyệt không dám tin hỏi, ngươi là thế nào đi ra? Cửu Nguyệt kinh ngạc ít nhiều khiến Quý Hạo Nhiên tâm tình trở nên khá hơn một chút. Cho nên hắn đúng sự thật trả lời. Tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, còn lại hết thảy đều là ngừng bất động. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra Phong Diệp là có thể đi ra. Thụ giáo, Cửu Nguyệt ôm quyền nói cảm ơn. Lúc này Quý Hạo Nhiên đã xuống đài rời đi. Trải qua trận chiến này hắn đã biết rõ chính mình nhược điểm ở nơi nào. Hơn nữa Cửu Nguyệt loại này công phòng nhất thể tu sĩ phi thường khắc chế hắn. Cơ hồ sẽ để cho hắn nhược điểm vô hạn phóng đại, trở thành sơ hở chí mạng. Như thế nào đây? Tô Dạ thấy Cửu Nguyệt thần sắc có chút ngưng trọng, tâm phục khẩu phục, đời ta đều không gặp qua nhanh như vậy tu sĩ. Cửu Nguyệt từ trong thâm tâm thở dài nói, Tô Dạ vỗ một cái hắn vai bằng thuyết đạo, tam thiên thế giới bên trong so với hắn còn nhanh hơn tu sĩ khả năng cũng không có mấy người. Cho nên ngươi thua không oan, hơn nữa ta cũng không tin tưởng ngươi không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Luận bàn mà thôi, không cần liều mạng đánh nhau. Nói cũng vậy, hơn nữa hai người các ngươi thực lực quá mức đến gần. Phân ra thắng bại khả năng không chỉ thấy máu. Cửu Nguyệt trường kiếm lần nữa ngưng là thật chất, bị hắn cắm kiếm vào vỏ. Sau đó có chút chưa thỏa mãn hỏi, mới vừa rồi trận chiến ấy được ích lợi không nhỏ. Có còn hay không còn lại kiếm tu cường giả? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.